như ánh trăng rằm. Chương 3, tôi không biết cô ấy chạy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 phút giải lao là một chương trình văn nghệ. MC đọc lý lịch thì biết được Gia Bảo có khả năng ca hát. Vậy là muốn anh thể hiện một đoạn nhạc mà anh thích nhất. Chắc anh nhớ nhầm rồi. Tôi ghi là tôi thích nghe nhạc, chứ tôi có biết hát hò gì đâu. Anh đừng gài bẫy tôi như thế. Không mà, rõ ràng trong bản lý lịch anh đã ghi rằng anh rất thích ca hát. Còn biết sáng tác, anh mới là người muốn gài tôi ấy. Trí nhớ của tôi rất tốt đó nhé. Được rồi, vậy tôi chỉ hát một đoạn thôi nhé. Anh không thể bắt tôi hát chay cả bài được. Được, một đoạn cũng đủ rồi. Tiết Ly cùng 6 cô gái được ban tổ chức phát cho một cái ghế ngồi tại chỗ. Cô cúi xuống xoa nhẹ lòng bàn chân của mình. Chờ đợi tiếng hát của anh. Gia Bảo hắng giọng, rồi cất tiếng. Me hâu won trên From the Moment I Met You. And it would never be the same. Felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name. Everything was perfect. I knew this love was worth it. Our own miracle in the making. Until this won't stop turning. You still be here waiting and waiting to make that vow that you. You be by your side till the day I die. You be waiting till I hear you say. I saw something old, something new, something borrowed, something blue. You be waiting till I hear you say. I saw. Đó là đoạn đầu của bài hát. I saw. Rất hợp với giọng trầm của anh. Cũng vì vậy mà cô nhớ đến một đoạn ký ức trong quá khứ. Lúc cô đang vừa học vừa nghe nhạc, anh đã lấy một bên tai nghe của cô đeo vào. Sau đó anh nói, hóa ra em cũng có một tâm hồn mơ mộng đấy nhỉ. Lúc đó cô cũng nói rằng, mỗi cô gái đều có một ước mơ như vậy còn gì. Được lấy người mình thích, cùng người đó nguyện thề. Rất lãng mạn, Gia Bảo ngừng hát, cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay. MC cũng trầm trồ trước giọng ca của anh. Oa! Không ngờ anh lại hát hay như vậy. Đây là bài hát anh thường nghe sao? Cũng không hẳn, tôi chẳng nghe một bài hát cố định nào cả. Mấy năm gần đây cũng không nghe. Gia Bảo cười, vậy sao anh lại lựa chọn bài này vậy? Đây là bài hát đầu tiên tôi nghe cùng người khác. Người khác, một cô gái sao? Đúng vậy, một cô gái, với một ước mơ được lấy người mình thích. Cùng người đó nguyện thề. Trái tim Tuyệt Ly đột nhiên đập rất nhanh. Anh, đang nói về cô hả? Anh vẫn nhớ cô sao? Không đúng, hình như ngoài cô ra, còn có một người cũng nói như vậy. Anh cũng từng nghe nhạc với người đó. Vừa nghe vừa mỉm cười. Người anh đang nhắc đến, không phải là cô. Vậy cô gái đó bây giờ như thế nào? Cô ấy đã thực hiện được ước mơ ấy chưa? Tôi không biết, cô ấy chạy rồi. Gia Bảo cười cười trả lời. Anh không nói rõ, chứng tỏ anh không muốn nhắc đến vấn đề này nữa. MC biết ý cũng không đào sâu thêm. Phần thứ hai bắt đầu. Lần này sẽ là sự tiếp xúc đầu tiên, cũng là manh mối đầu tiên cho người chơi. Ở phần này, Gia Bảo sẽ đi đến nắm tay từng cô gái một. Ban tổ chức muốn anh hãy đưa ra lựa chọn bàn tay không hợp gu anh nhất, và là bàn tay không cho anh cảm giác rung động nhất. Ở phần này, Tuyết Ly có cảm giác mình bị loại chắc rồi. Cô mở hai bàn tay của mình ra, nhìn vết sẹo hơi lồi ở đó. Cô chưa từng cho rằng đó là vết sẹo xấu xí. Cô cũng chưa từng nghĩ bản thân phải xấu hổ vì nó. Bởi đó là huy chương đầu tiên của cô, là ký ức mà cả đời này cô sẽ không quên được. Đó là kỳ đầu tiên của lớp 12. Trong một lần dã ngoại, cô đã bắt gặp một người đàn ông có ý định dụ dỗ muốn bắt cóc một bé gái bị lạc mẹ. Đây là vết thương lúc cô chặn lại con dao khi tên đó muốn đâm về phía cô bé. Vì sức lực của gã đó quá lớn nên cô phải chặn lại bằng cả hai tay. Và vì đó là một con dao gì nên vết thương bị nhiễm trùng rất lâu. Cuối cùng để lại sẹo. Mỗi chàng trai đều muốn nắm lấy bàn tay mềm mại, mịn màng, trắng trẻo. Còn bàn tay mang cảm giác lồi lõm thế này chắc chẳng ai muốn cả. Dù nó có câu chuyện thế nào, dẫu rằng nếu bị loại sớm thì cô có thể về nhà sớm. Nhưng trong một khoảnh khắc, cô đã mong rằng bản thân có thể ở lại lâu thêm một chút. Chỉ một chút thôi cũng được. Cô muốn nghe giọng anh thêm một chút nữa. Tiếng bước chân vang lên ngay trước mặt. Một bàn tay to lớn luồn qua chiếc rèm hướng về phía cô. Bàn tay có màu đồng khỏe mạnh. Ngón tay dài. Ở mờ u bàn tay và một đoạn cánh tay nổi lên đường gân xanh. Hóa ra bàn tay cầm dao phẫu thuật trông như thế này. Thật đẹp. Tiết Ly lưỡng lự một lát. Sau đó chậm rãi đặt tay mình lên tay anh. Cô cố ý chỉ đặt phần ngón tay lên. Tránh để anh chạm lên vết sẹo. Nhưng anh đột ngột kéo cả bàn tay cô vào lòng bàn tay mình. Bàn tay ấy rất to. Cũng rất ấm. Đó là lần đầu tiên cô nghĩ hóa ra tay mình lại nhỏ bé đến vậy. Anh nắm rất lâu. Thậm chí cô còn có cảm giác ngón tay anh vuốt nhẹ nhẹ lên vết sẹo của cô. Hành động ấy khiến cô giật mình muốn rút tay về. Nhưng anh lại nắm rất chặt. Chậm chậm vẽ theo đường đi của vết sẹo đó. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng buông ra. Trái tim đang treo ngược của cô lúc ấy mới về vị trí vốn có của nó. Cô nhìn bàn tay mình một lúc, tưởng chừng như hơi ấm của anh vẫn còn lại sót lại ở đây. Thật sự khiến người ta phải lưu luyến. Sau khi ra bảo về chỗ, MC hí hửng hỏi anh cảm giác như thế nào. Tôi có cảm giác tôi được lời ấy. Như thế này các cô ấy sẽ không trách tôi chứ. Tôi đoán ở đây chắc cũng có cô đã có người yêu rồi. Tôi làm vậy người yêu cô ấy sẽ không đến đánh ghen tôi chứ. Ha ha ha. Không đâu, không đâu. Tay bác sĩ nào phải ai cũng được cầm. Theo tôi thấy tay anh cũng rất đẹp mà. Chắc các cô ấy nghĩ mình mới là người được lời ấy chứ. Tiết Ly phì cười. Đối với cô thì đúng là cô được lời rồi. Sau vài câu bông đùa, MC mời Gia Bảo đưa ra lực chọn. Lại một hồi nhạc ca một trên thích sự tò mò. Cuối cùng Gia Bảo cũng đưa ra đáp án của mình. Cô gái thứ 6 bị loại. Sự lựa chọn của anh khiến Tiết Ly ngạc nhiên. Cô thậm chí đã định đứng dậy rời đi rồi. Cô cứ nghĩ cô phải là người bị loại chứ. Đáng ra phải là cô chứ nhỉ. Chẳng lẽ anh ấy không cảm thấy bàn tay cô rất xấu sao? Nhưng rất nhanh, phần tiếp theo đã đến. Mỗi cô gái sẽ bước ra khỏi chiếc rèm của mình. Hoàn toàn lộ diện trước mặt khán giả cùng người chơi. Ở phần này, MC muốn Gia Bảo phải loại người có gu ăn mặc mà bản thân không thích nhất. Bởi mỗi bộ đồ các cô gái đang mặc đều thể hiện sở thích và phong cách của mỗi người. Bấy giờ Tiết Ly mới hiểu dụng ý của Hồng Hoa khi cô ấy bảo hãy tự lựa chọn trang phục. Nhưng cuối cùng, cô cúi xuống nhìn chiếc váy mà bản thân đang mặc. Ha ha, dẫu không phải cô chọn, nhưng đây đúng là phong cách của cô. Dù là của 10 năm trước lận, khi cô đeo mặt nạ bước ra từ phía sau tấm rèm, cô cảm nhận được mọi ánh mắt đều hướng về mình đầy đánh giá. Nhưng cô cố gắng bỏ qua tất cả. Kiềm chế cảm giác muốn bỏ chạy mà đứng im tại chỗ. Cố gắng tìm chỗ đặt mắt của mình. Cô đã vô thức nhìn về phía Gia Bảo. Và trái tim cô chợt run lên khi thấy anh cũng đang nhìn về phía cô. Khoảng cách này không phải là gần nên cô không biết ánh mắt anh bây giờ như thế nào. Nhưng cô có thể khẳng định anh đang nhìn cô. Rồi đột nhiên, anh mỉm cười. Phần này Gia Bảo đưa ra sự lựa chọn rất nhanh chóng. Anh chỉ tay về phía cô gái số 5, ý rằng muốn loại cô ấy. Khi được hỏi lý do, anh nói, không có lý do gì cả. Chúng ta qua phần tiếp theo đi. Rõ ràng, giọng anh đã có chút nôn nóng rồi. Đến MC và khán giả đều cảm thấy khó hiểu. Họ xì xào bàn tán gì đó. Nhưng anh lại có vẻ rất thoải mái với lựa chọn của mình. Phần tiếp theo yêu cầu các cô gái phải bỏ mặt nạ xuống. Giới thiệu bản thân, sau đó sẽ giao lưu trò chuyện một chút với Gia Bảo. Đến lúc này Tiết Ly đã bắt đầu hoảng rồi. Diễn biến không giống cô suy đoán một chút nào cả. Không, ngay từ đầu đã không đúng với ý định của cô rồi. Nếu như người ngồi ở phía kia không phải là anh, cô đã chẳng có cảm giác như ngồi trên đống lửa thế này. Với một người xa lạ, cô có thể bình tĩnh ứng phó. Nhưng với anh, cô không biết mình nên cư xử thế nào, nên bày ra biểu cảm gì. Liệu anh có nhớ cô là ai không? Nếu cô thể hiện ra bản thân quen biết anh mà anh lại không nhớ cô, chẳng phải lúc đó sẽ rất ngượng ngùng sao? Nhưng nếu lỡ, dù xác suất rất nhỏ thôi, nếu lỡ anh vẫn còn nhớ cô nhưng cô lại giả vờ không quen biết anh, lúc đó chẳng phải cũng sẽ rất khó xử sao? Một tiếng ồ chợt vang lên. Tiết Ly đưa mắt qua nhìn, khi thấy cô gái đứng cách mình một người, cô không kìm được đưa tay lên che miệng. Từ lúc tham gia chương trình, với tâm thế của một người tham gia cho đủ số lượng, cô đã không quá để ý đến những cô gái còn lại. Cho nên cô không biết, cô không chỉ gặp lại một người quen cũ là anh. Đứng ở phía đó, cô gái mỉm cười vuốt tóc, khuôn mặt xinh đẹp đến mức động lòng. So với hồi cấp 3, cô ấy của hiện tại càng đẹp hơn. Nếu như thời đó, cô được mệnh danh là hoa khôi của khóa 10. Vậy thì bây giờ, cô là một người mẫu nổi tiếng mà ai ai cũng biết. Tiết Ly không quan tâm tới ngành giải trí cho lắm, cũng không nhớ hết được ai đang hot. Nhưng nếu là một gương mặt mà cô quen từ trước thì cô đều có thể nhận ra. Cô gái ấy, mỗi một tấm hình đều được phóng to, treo đầy khắp biển quảng cáo sản phẩm. Mà cũng chính là cô gái ấy, năm đó đã nói với một người rằng, Gia Bảo, từ lúc trông thấy anh em đã thích anh rồi, anh hãy làm bạn trai em nhé. Cô ấy chính là Bình An, nghệ danh là Anna, và cũng là người đã nhận được cúc áo của anh năm ấy. Tiết Ly quay qua nhìn Gia Bảo, rồi lại nhìn về phía An, ngẩn người. Bọn họ muốn dùng cách này để công khai với toàn thế giới rằng sẽ ở cạnh nhau sao? Không đúng, năm đó chẳng phải họ đã ở cạnh nhau rồi sao? Nhưng ban nãy MC nói rằng anh đang độc thân. Vậy tức là họ đã từng chia tay. Và bây giờ lại muốn gương vỡ lại lành. Bởi vì chàng trai tham gia không được biết thông tin của bất cứ cô gái nào. Nhưng mỗi một cô gái tham gia đều sẽ biết đối phương là ai. Bình An, cô ấy đã biết anh là người tham gia. Tiết Ly lại nhìn về phía cô ấy. Nhìn nụ cười tươi tắn mềm mại ấy. À, vậy nên bây giờ cô ấy hẳn rất vui nhỉ. Cho nên, liệu anh có biết không? Liệu lúc nắm tay cô ấy, anh có nhận ra cô ấy không? Họ từng yêu nhau, vậy nên hẳn anh sẽ nhận ra cô ấy nhỉ? Ba cô gái đã lần lượt tháo bỏ mặt nạ dựa trên yêu cầu của Gia Bảo rồi. Giờ chỉ còn lại mỗi cô. Tiết Ly tần ngần một lúc mới đưa tay lên tháo mặt nạ. Cô làm rất chậm, vừa làm vừa suy nghĩ đối sách. Lúc mặt nạ được gỡ xuống, cô như trông thấy nụ cười của anh càng tươi hơn. Anh cười cái gì vậy chứ? Nhận lấy mic, Tiết Ly mím mím môi. Sau đó cất tiếng, giọng rất nhỏ, rất rụt rè. Chào tất cả mọi người. Tôi tên là Tiết Ly, là tác giả. Cô còn chưa dứt câu, khán giả phía dưới cùng lúc hét lên khiến cô giật mình. Á, là chị Lily, tiếng hét còn vang hơn cả lúc nãy nữa. Chị Lily, em là fan của chị nè. Lần nào chị mở hội sách ký tên em đều có mặt đó. Chị Lily, chị xinh quá, sách của chị rất hay. Tiết Ly đứng hình, cô không ngờ trong hội trường này còn có fan của cô nữa. Họ hò hét như thế càng khiến cô bối rối hơn. Không biết nên mở lời thế nào. Chỉ có thể cầm mic đứng trên sân khấu cười gượng. Mặt đỏ bừng. Đây chính là lý do cô không thích trở thành tâm điểm đấy. Bởi vì cô thực sự rất dễ ngại. Bình thường tham gia hội sách cô chỉ cần ngồi một chỗ mỉm cười ký tên. Cần thì bắt tay. Chụp ảnh. Không cần phải nói gì cả. Mà cũng chẳng ai trêu ghẹo cô nên lúc đó cô vẫn có thể xử lý được. Vậy mà bây giờ trong một hội trường cũng không được tính là nhỏ này. Mỗi một người đều hò hét cổ vũ cô giành chiến thắng. Cô không biết nên khóc hay nên cười nữa. Mọi người ơi, xin mọi người hãy bình tĩnh. Đừng khiến cô gái nhỏ này sợ chứ. MC lên tiếng xong, mọi người mới dần bình tĩnh lại. Tiết Ly vừa mới kịp thở phào, nhưng khi đưa mắt qua nhìn Gia Bảo, trái tim cô lại treo ngược lên lần nữa. Anh đã chuyển thành dáng ngồi thoải mái hơn, chân vắt chéo, nghiêng đầu chống lên tay. Chỉ có nét cười trên khuôn mặt là chưa giảm. Cô vẫn không hiểu nụ cười của anh có ý gì. Có gì hay mà anh cứ cười suốt vậy? Cách chương.